Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Subo, cho thừa tướng và Hàn Thanh lui xuống. Thời điểm ngước mắt, nhìn thấy Đồng Dần tiến vào. Hắn chỉ bước nhanh tiến lên, đè thấp thanh âm mở miệng. Hoàng thượng, thất vương ra qua tường bình cung. Còn tạo thanh thế to lớn ôm một cung nữ qua. Nói là, muốn hỏi ánh phi nương nương xin cung nữ kia. Hả, hoàng đế nhíu mày, Tấn Huyền Vương từ chối ý hắn. Chính mình lại chủ động mở miệng xin ánh phi một cung nữ. Cái gì mà lần này hồi kinh là về tận hiếu, quả nhiên đều là lấy cớ. Như vậy, hắn nên hiểu là Tấn Huyền Vương khắc chế không được, phong lưu thành tánh sao? Hoàng thượng, thấy hắn không nói lời nào, Đồng Dần thấp gọi hắn một tiếng. Hoàn hồn, hắn chỉ hỏi, cung nữ nào? Hồi hoàng thượng, chính là toàn cơ cô nương tỷ nữ bên người ánh phi nương nương. Chỉ là ánh phi nương nương đã cự tuyệt, thất vương gia thật ra rất kỳ quái. Cũng không lưu lại, trực tiếp quay trở về, gác tấu chương trong tay xuống. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại khuôn mặt kia, lần đầu tiên ngập ở trên hành lang gấp khúc. Hắn thậm chí còn cảm thấy trên người cung nữ kia, có bóng dáng của Vân Nhi. Như vậy Tấn Huyền Vương. Có phải cũng là vì cái này hay không? Chỉ là đáng tiếc, rốt cuộc không phải người kia. Gật đầu mở miệng, trẫm đã biết, đi xuống đi, Đồng Dần chần chờ chút. Rốt cuộc vẫn mở miệng. Hoàng thượng, nô tài còn có một chuyện muốn bẩm báo. Buổi chiều nay, Huệ Phi nương nương cùng thất vương ra gặp mặt. Huệ Phi là sủng phi của Hoàng đế. Có lẽ chuyện này hắn không thể lắm miệng. Chẳng qua bạc hề hành phân phó. Hôm nay tất cả hành tung của Tấn Huyền Vương đều phải bẩm báo với hắn. Đồng Dần không dám chậm trễ. Sắc mặt bạc hề hành có chút biến hóa. Khẽ trầm tư một lát. Cuối cùng mở miệng. Đêm nay, chậm đến Tuệ Ngọc Cung đi. Thái y xem xét thương thế cho toàn cơ. Chỉ để lại một hộp thuốc mỡ rồi rời đi. Ánh phi cho mọi người lui ra. Phất vải áo ngồi ở trước giường toàn cơ. Việc hôm nay, nàng ta nhất định phải hỏi. Toàn cơ chỉ nói chuyện nàng không cẩn thận hái lan hồ điệp bị Tấn Huyền Vương nhìn thấy. Từ đầu chí cuối nói một lần, ánh phi trầm mặc thật lâu sau. Lại hỏi, hoàng thượng thật sự đồng ý cho thất vương ra đem lan hồ điệp mà thích tiên hoàng hậu di rời về đất phong sao? Toàn cơ gật đầu, ánh phi nói, hoàng thượng đối với thất vương ra rất để bụng. Lần này hắn hồi kinh. Thật đúng là long ân mênh mông cuồn cuộn, đáy lòng toàn cơ cười lạnh, giờ phút này cũng không nói nhiều, ánh phi cũng chỉ dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt rồi đứng dậy rời đi. Toàn cơ ngồi dậy, cởi vớ ra, chỗ máu bầm ở mắt cá chân đã thực rõ ràng, mạnh trường dạ xuống tay với nàng quả thật không lưu tình chút nào. Nhưng nàng lại không có trách cứ, chỉ là có chút cảm thán chủ tớ bọn họ rất ăn ý, duỗi tay. Bịt kín chỗ vết thương, đáy lòng nàng lại đột nhiên rõ ràng lên, Tấn Huyền Vương hoa tâm tư mới có lý do tiến vào tường bình cung. Chính là hắn đi quá nhanh, nhanh đến nỗi, làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn rõ ràng cho rằng nàng là người của bạc hề hành. Như vậy, vì cái gì làm hắn đi nhanh như vậy? Việc này, từ nãy đến bây giờ, nàng vẫn luôn suy nghĩ ở trong lòng. Chính là, rồi lại phảng phất như là có thứ gì thoáng qua ở trước mặt nàng. Làm nàng như thế nào cũng nghĩ không ra. Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu nặng hạt, cửa sổ chưa đóng, gió thổi vào, tạo nên âm thanh, nàng bước xuống giường đi đóng cửa sổ. Lại thấy lan hồ điệp giấu trong tay áo rơi xuống trên đất. Giật mình, trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ngưng hương tề. Thì ra Tấn Huyền Vương tới tường bình cung là vì cái này. Hắn là tới thử nàng có biết hắn dùng ngưng hương tề làm gì hay không? Lại nói thật là buồn cười. Nàng căn bản, thật đúng là không biết. Chỉ là cứ như vậy. Nàng lại biết, thì ra là thế. Trên người hắn toàn mùi son phấn. Chỉ là, ở đắc ý qua đi. Tâm toàn cơ lại đột nhiên trầm xuống. Đổi lại mà nói. Chắc hắn cũng đã đoán được chân tướng ánh phi trời sinh kỳ hương. Khẽ cắn môi, như vậy, hắn sẽ nói ra sao? Lời nói ngoài lề của tác giả. Ha ha, bi kịch của Tiểu Thất, hắn căn bản là tới thử toàn cơ có biết hay không? Kết quả ban đầu là không biết, hắn làm thế thành ra, cách chương.